Edit quyển 4, Mao Xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 110. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Vân Phi mặc các y nam nhân ngã xuống. Trước ngực hắn có một vết kiếm rất dài. Từ cánh tay trái tới bụng phải Tần Vũ Hiên tiến lên, lột miếng vải đen trên mặt tên đó xuống. Khi thấy rõ khuôn mặt người nọ, hắn sững sờ ngây người, đôi mắt tràn đầy khó tin. Đại sư huynh, Tần Vũ Hiên kinh hô thành tiếng. Hắn từng nghĩ tới rất nhiều người, nhưng chưa từng nghĩ tới đại sư huynh. Hắn lại nghĩ tới nhiệm vụ lần này, hẳn đây là do đại sư huynh xuống tay. Hừ, đúng là buồn cười. Ngày hắn rời tông môn, vị đại sư huynh rộng lượng nhân nghĩa này vẫn luôn dặn dò hắn phải cẩn thận, tốt nhất là nên ngụy trang. Hắn vẫn luôn ghi tạc sự quan tâm đó, giờ nghĩ lại, đúng là châm chọc. Tần Vũ Hiên đang định hủy đi dấu vết hắn vừa giết đại sư huynh thì nghe được tiếng sàn sạt trong rừng. Không ổn, có người tới. Giờ hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đặc biệt là sau khi dùng chiêu kia. Nếu còn phải đối phó với người khác, chỉ sợ sẽ thật sự đi ngắm gà khỏa thân. Tần Vũ Hiên không quan tâm mình chưa hủy thi diệt tích, xoay người rời đi. Sau khi hắn rời đi không lâu, một nhóm nữ tử bạch y xinh đẹp như hoa đạp gió tới, đạp vững trên đất. U Minh đi từ trong kiệu ra, mắt đảo qua đám hắc y nhân nằm đầy đất. Hai nữ tử bạch y xem xét thi thể trên đất. Một lát sau quay lại trước mặt hắn, cung kính bẩm báo. Giáo chủ, đó là sát thủ của Thiên Võng, chỉ trừ một người. Người bên đó là đại đệ tử của Kiếm Các. Một nữ tử bạch y khác tiếp lời. Những người kia chết trong tay người Kiếm Các, chiêu thức là tuyệt học. Vạn kiếm hợp nhất, của Kiếm Các, hẳn là bị Tần Vũ Hiên giết chết. U Minh nhìn thi thể đầy đất, nở nụ cười lạnh. Có chút bản lĩnh, hắn chậm rãi đi về phía thủ tịch đại đệ tử Kiếm Các. Cúi đầu nhìn miệng vết thương trên ngực người này, mắt hắn hơi nheo lại. Miệng vết thương rõ ràng là một kích mất mạng, hắn đã từng thấy chiêu thức có thể tạo ra miệng vết thương này khi lão giáo chủ đối chiến với kẻ địch. Quả nhiên Cửu Tiêu Bảo Điển ở trong tay hắn. Những người này vừa chết không lâu, hắn nhất định chưa đi xa. Truy, đoàn người U Minh bắt đầu đuổi giết Tần Vũ Hiên, mà tin này cũng dậy lên sóng gió trong giang hồ. Tin lớn đây. Vừa rồi ta mới nhận được tin ở Thiên Cơ Các. Tần Vũ Hiên giết sư huynh đồng môn, chiêu thức sử dụng thực sự nằm trong Cửu Tiêu Bảo Điển. Có người chia sẻ, lời vừa dứt, người trong giang hồ ngồi ở khách điếm đều không bình tĩnh nổi. Không thể nào, Cửu Tiêu Bảo Điển kia thật sự nằm trong tay Tần Vũ Hiên. Có người kinh ngạc cảm thán, thì ra U Minh đuổi theo Tần Vũ Hiên không phải vì thích người ta mà thật sự đang truy đuổi Cửu Tiêu Bảo Điển à, có người hậu chi hậu giác nói. Ngu thế, lời đồn vô căn cứ như thế mà ngươi cũng tin à, có người cười nhạo. Người nọ lập tức nổi giận. Không phải lúc trước ngươi cũng tin à, còn không biết xấu hổ nói ta. Bọn họ bên này cãi nhau, ở một nơi khác cũng đang nghị luận chuyện này. Không biết bắt đầu từ khi nào, trên giang hồ đã có câu chuyện kể kỹ càng tỉ mỉ sự lợi hại của Cửu Tiêu Bảo Điển, khiến toàn bộ nhân sĩ giang hồ đều muốn chiếm tuyệt học này làm của riêng. Người tham lam trên đời nhiều lắm, người đuổi giết Tần Vũ Hiên cũng vì vậy mà nhiều thêm. Lúc này, Tần Vũ Hiên như chuột chạy qua đường. Bị toàn bộ người trong giang hồ mơ ước. U Minh đuổi theo không bỏ, giang hồ cũng muốn đục nước béo cò, tranh thủ chiếm chỗ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì giết hại sư huynh đồng môn, Tần Vũ Hiên đã bị Kiếm Các trục xuất. Hắn trở thành người cô đơn, mỗi giây mỗi phút đều lo lắng bị đuổi giết. Lúc này, trong một miếu thành hoàng bỏ hoang, một khất cái đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi đang chống gậy, chậm rãi bước đi. Hai nhân sĩ giang hồ đi qua nơi này. Vừa đi vừa nói chuyện lớn xảy ra gần đây trên giang hồ. Nghe nói có người từng thấy Tần Vũ Hiên ở vùng này. Không biết chúng ta có tìm được hắn trước người khác không? Giờ tất cả mọi người luôn tìm Tần Vũ Hiên, có thể hắn vẫn luôn trốn tránh, nào dễ bị tìm được như thế. Nếu thật sự tìm được hắn, huynh đệ chúng ta phát đạt rồi. Dù không thể học Cửu Tiêu Bảo Điển, nhưng cũng có thể dùng nó đổi không ít lợi ích. Nam nhân áo xám mơ mộng. Đúng vậy. Tần Vũ Hiên này trốn cũng giỏi thật, không biết đang ở đâu. Giờ không thể tìm ra hắn, chưa biết chừng hai ngày tới sẽ có càng nhiều người tới tìm. Đến lúc đó dù tìm được rồi thì cũng không đến lượt huynh đệ ta. Một người đến trước miếu hoang, đến miếu hoang xem thử, chưa biết chừng hắn đang trốn trong đó. Bọn họ vừa tới gần, khất cái quần áo tả tơi đang chống gậy đi ra, còng eo đi qua bên người họ. Khất cái mới đi mấy mét, một nam tử bỗng xoay người, gọi khất cái lại. Chờ đã, khất cái dừng lại, đôi mắt hơi rũ tối tăm, sau đó chậm rãi xoay người. Ngươi ngẩng đầu lên, nam tử kia vênh váo tự đắc ra lệnh. Khất cái nghe vậy, chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt đen như mực, tràn đầy dơ bẩn, miệng còn ê ê a a nói gì đó với họ. Đồng đội của hắn liếc khất cái rồi nói, chỉ là một khất cái thôi. Chẳng lẽ ngươi nghĩ hắn là Tần Vũ Hiên à, chưa biết chừng lại là vậy. Nam tử kia nói, híp mắt đánh giá khất cái. Cách chương.